Chương 354, đoạt đầu người. Dâu trắng cái này một cái tụ lực đánh chém, trong nháy mắt khuấy động phương viên vài trăm mét khí lưu. Cuồng bạo khí lưu giống như vòi rồng cuốn lên, thổi đến y phục trên người bay phất phới, vô số phi thạch hướng phía bốn phía vẩy ra. Cự hình nguyệt nha chạm đánh dễ như trở bàn tay xé mở phía trước khắp lên bụi mù, dài đến hơn ngàn mét màu trắng đánh chém vượt ngang toàn bộ tầm mắt. Những nơi đi qua phát ra bén nhọn tiếng rít, càng là đủ để cho người bình thường màng nhĩ nổ tung. Đương nhiên ở đây trong mọi người, không có một cái nào là người bình thường. Cho dù là muốn so phía dưới, thực lực yếu kém xì nô mì giả cả gù giả, đối loại này cuồng bạo cuồng phong khí lưu ba động, cùng loại này bén nhọn tiếng rít, cũng là bừng tỉnh như không nghe thấy, hoàn toàn không có cho nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Vẹn vẹn chỉ là y phục trên người bị gợi lên, tóc cũng bị gợi lên mà thôi, những này đều cũng không lo ngại. Về phần những bay đó bắn mà ra, uy lực có thể so với viên đạn đá vụn, thì là liền nàng ra phòng ngự đều không đánh tan được. Chủ tu thể thuật Shinomi giả cả gù giả, cho dù ở cường độ thân thể phía trên, so ra kém ạ ị cái này chu nho mở đại nhân, nhưng cũng là nói chuyện phiếm trong đám có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thực Shinomi giả cả gù giả mới gọi chân chính chủ tu thể thuật, đã không có học Long Châu khí, cũng không có ăn ác ma quả thực, càng không có học gần sổ kỳ ổ, hoặc là mạ vèo ma pháp. Nói một cái để lời nói với người xa lạ nếu như nàng tương lai tìm người bạn trai kia lại là một người bình thường, có thể tiến vào được sao đây là một kiện bi kịch sự tình, tầng kia hơi mỏng phòng ngự đều không đánh tan được, còn thế nào sinh con dưỡng cái xỉ nổ mì dạ cả gù dạ không lưu dấu vết đem ánh mắt từ trên người ạ ị thu hồi, có con ngươi màu đỏ xinh đẹp đôi mắt đẹp, nhìn chăm chú lên một màn kia cự hình đánh chém, xé rách trường không. Chạm tại một cái hư không cự thú trên thân thể. Một con kia không may hư không cự thú, mới từ vị diện khoảng không trong động leo ra, liền ăn dâu trắng một cái đánh chém. Lại thêm hư không cự thú tuy nhiên phòng ngự lực mạnh, thể lực mạnh, lực công kích mạnh, nhưng chính là nhanh nhẹn không đủ. Cho nên căn bản không có biện pháp, né tránh được dâu trắng đánh chém. Hư không cự thú trên thân da trực tiếp bị đánh chém xé rách, lộ ra bên trong lam u u huyết nục. Màu u lam huyết dịch bắn tung tóe mà ra, giống như trời trong mưa to vãi xuống tới. Cũng không biết những này thịt có thể ăn được hay không, nếu như có thể ăn lời nói, vẹn vẹn là một cái hư không cự thú liền như là như dãy núi cự đại, đoán chừng một cái liền đầy đủ cổ nổ hạ thôn ăn được rất lâu thời gian a mà dâu trắng một đau kia, cũng là kéo ra chiến đấu mở màn. Hệ ạ ị thân hình trong nháy mắt tại biến mất tại chỗ không thấy, khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Đã là tại một cái hư không cự thú trên đỉnh đầu. Tay phải hư trương, toàn thân hiện lên màu xanh thăm thẳm kèm hẻm ha, tách ra hơi có vẻ chói mắt quan mang. Kèm hẻm ha từ bóng bàn lớn nhỏ cấp tốc bành trướng đến bảo lỉnh một dạng lớn, chợt bị ạ ị trực tiếp đẩy đi ra. Ẩn chứa uy lực kinh khủng kèm hẻm ha, trong nháy mắt này hướng phía trước thở giặt giống như bay đi. Chạm chùm sáng màu xanh lam đâm hư không cự thú con mắt thăng đau, cũng chính bởi vì vậy. Cái này hư không cự thú cũng phát giác được liêu sinh tồn ở bay vụt mà đến kèm hẻm ha cho nó chớ đại nguy cơ cảm giác. Sau khi nó muốn tránh né hoặc là tới thời điểm, kèm hẻm ha đã là gần trong gang tấc. Có lẽ bão lỉnh lớn nhỏ kèm hẻm ha, ở trong mắt hư không cự thú, giống như là nhân loại đang nhìn một cây so kim may còn tế chân một dạng. Sau khi màu xanh thăm thẳm kèm hẻm ha rơi tại hư không cự thú này xấu xí gương mặt lúc, lại là buộc phát ra vô cùng kinh khủng có thể số lượng lớn nổ tung. Tiếng oanh minh tiếng nổ mạnh hình thành âm ba, cho dù là ạ ị hư đều có chu tờ như mày. Hư không cự thú giữ tận miệng rộng phun ra ra một thanh màu u lam huyết dịch. Thậm chí có mấy chục khỏa cự đại răng nanh đều băng bay ra ngoài, thân hình khổng lồ hướng phía một bên ngã xuống, lại nương theo lấy phẫn nộ thống hào âm thanh. Toàn bộ hư không cự thú bộ mặt đều thiếu thốn 1/2. Thậm chí cây kia thô to cổ đều bị tạc ra cự đại khe, có thể nhìn thấy bên trong bạch cốt âm u ạ ị hư mi đầu nhíu lên, không khỏi tự lẩm bẩm, cái này đều không chết sao sinh mệnh lực rất lợi hại ương ngạnh á cái dạng này muốn lưu một cái tương đối hoàn chỉnh thi thể, độ khó khăn liền có chút lớn. Hắn công kích cũng không có vì vậy đình trệ xuống tới, thừa dịp cái này hư không cự thú chưa kịp phản ứng lúc ạ ị công kích lại một lần nữa rơi tại hư không cự thú trên thân. Giống nhau là hướng phía cái kia xấu xí đầu to tiến công. Lần này hư không cự thú xác thực so với một lần trước mạnh hơn rất nhiều. Lần trước những hư không cự thú đó nếu như thả đến bây giờ, hệ ạ y cảm giác đến tự mình một người liền có thể đánh ngã 1.000 con. Ngay tại hắn chuẩn bị hoàn toàn giải quyết hết cái này hư không cự thú lúc, bất chợt tới cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Một mực đều tại mở ra trạng thái kiến văn sắc bá khí cho hắn cảnh cáo. Chỉ gặp sau lưng chẳng biết lúc nào, có một chùm năng lượng màu đen sóng phi tốc đánh tới. Đường kính hơn 100 mét cự đại năng lượng màu đen sóng, phảng phất có được phá hủy hết thể uy lực kinh khủng. Ngay tại ạ y chuẩn bị tránh né thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng lại động tác. Chỉ gặp một cái cự đại khe hở thông đạo xuất hiện sau lưng ạ y, đường kính 100 mét năng lượng màu đen sóng trực tiếp bị khe hở thông đạo nuốt vào qua. Sau đó ngay từ đầu cái kia bị ạ y đánh cho tàn phế hư không cự thú đầu trên đỉnh, cũng xuất hiện một cái khe hở thông đạo. Năng lượng màu đen sóng bị rủ cả dị giả củ mỏ chuyển rời đến bên này, hung hăng đánh vào con này nửa tàn hư không cự thú trên đầu. Nay đã chỉ còn lại có nửa cái đầu, dưới một kích này qua trực tiếp hóa thành hư hiếu, biến thành hôm nay cái thứ nhất bị xử lý hư không cự thú. A rồi nha a, Chu Nho Mở đại nhân cũng không chú ý thiếp thân hơi cầm một cái đầu người a rủ cả dị giả củ mỏ không biết lu cờ na ho ra hiện tại hắn bên cạnh. Cách xa nhau chỉ có 1 mét đồng thời đạp trên không khí phù không mà đường, trong tay vẫn như cũ chống đỡ nàng cái kia thanh tạo hình hoa lệ du che nà nở dê. Hệ ạ y hư nhìn nàng liếc một chút, bất đắc dĩ đâm đâm nàng trắng non chân mềm gương mặt, tại dù cả gì dạ củ mỏ sững sờ tình huống phía dưới, hắn nhẹ giọng cười nói, dù sao ngươi là ta, bị ngươi đoạt cái đầu người cũng không có cái gì lại không, dù sao thấy thế nào đều không phải là ta ăn thiệt tỏi. Nghe vậy, dù cả gì giả củ mỏ trợn mắt chừng một cái, đầu đen rau muống nói, làm sao cảm giác thiếp thân biến thành ngươi món đồ riêng tư giống như, vẫn có em mở mà lại cái này lúc chiến đấu liếc mắt đưa tình, hai người chúng ta phong cách vẽ có phải hay không có chu tờ không thích hợp tha xác thực, ở loại tình huống này tình huống phía dưới, còn có thời gian dối nói chuyện phiếm liếc mắt đưa tình cũng chỉ có không gian nói chuyện phiếm bầy bầy viên, có thể làm ra loại chuyện này. Dù sao đều luyện tha nhờ một thân nhất tâm nhị dụng bản lĩnh, tại lẫn nhau nói chuyện phiếm đánh cao ý giả mở tình huống phía dưới, hệ ạ y hư bọn người vẫn như cũ có thể rất tốt đầu nhập trạng thái chiến đấu ở trong. Đã cái này hư không cự thú đã bị rủ cả gì giả củ mò giải quyết hết, hệ ạ y hư cũng chỉ có thể với đi tìm con mồi tiếp theo. Hiện tại hư không cự thú chỉ có 10 mấy con, từ vị diện trống rông bên trong chui ra. Cái này cho ạ y hư đám người đã tuyệt hảo thời cơ. Không đến mức bị mấy trăm hơn ngàn chỉ hư không cự thú bao vây. Tại loại tình huống này, hư không cự thú cũng là từng cái yếu ớt bia thịt. Tuy nhiên những này hư không cự thú thực lực so với một lần trước mạnh rất nhiều, nhưng ạ y bọn người thực lực, một dạng cũng so với một lần trước mạnh rất nhiều.